Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 133, nội luyện đỉnh phong. Không sai, tựa như ngươi nghĩ, bằng vào ta lực lượng, căn bản không phản kháng được, ta trong lòng một mực tín nhiệm nửa cái sư phó Liễu Thanh. Hoa thuyền con quả cung Tú Nga. Sinh sinh đem ta đẩy vào món kia trong phòng, cho nên vô số lần ta đều đang nghĩ, lúc trước nếu là giống như ngươi phân phối đến Minh Châu Tửu Lâu tốt biết bao nhiêu. Coi như vẫn luôn là tạp vụ học đồ, mãn kỳ 3 năm chỉ có thể trở thành một cái tạp vụ đệ tử, cũng so hiện tại tốt hơn rất nhiều. Đáng tiếc, cái này trên thế giới không có nếu như, vận mệnh của ta giống như trời sinh liền nên như thế ti tiện. Trương Quốc Nghĩa trên mặt lộ ra từng tia, vẻ khổ sở, ánh mắt bên trong càng là hiện lên một tia thống khổ. Ta nhịn 3 năm, rốt cục chờ đến lần này cơ hội. Tại trong bang đệ tử lần này thương vong thảm trọng, phần lớn có chút thư giãn tình huống dưới, len lén lẻn vào trong phòng của bọn họ, đem bọn hắn giết, nói nơi này. Trương Quốc Nghĩa thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lộ ra một tia thoải mái chi ý. Đó là một loại đại thù được báo thư sướng, là một loại kiềm chế đến cực hạn cảm xúc đạt được phát tiết phóng túng. Theo lý thuyết, 3 ngày thời gian đã đầy đủ ngươi trốn, vì cái gì còn muốn tại Vân Diệp thôn lộ diện? Nếu như tại ngươi chạy ra thành sau ngay lập tức đào tàu, coi như trong bang chấp pháp đệ tử đoán chừng cũng tìm không thấy tung tích của ngươi. Bạch Tử Nhạc cau mày hỏi, ta khẳng định không thể trực tiếp đi thẳng một mạch a. Thúc thúc ta một nhà còn tại nơi này, nếu như không phải thúc thúc một nhà thu lưu, ta đã sớm chết. Nếu như ta trực tiếp trốn, bọn hắn làm sao bây giờ? Cho nên, ta trước một bước an bài bọn hắn rời đi, hẳn là vào lúc đó tiết lộ tung tích, sau đó bị các ngươi truy tra đến đi. Sau đó ta liền trực tiếp lên núi tế bái phụ mẫu, đồng thời cũng muốn kết con xúc sinh này. Khẽ lắc đầu, Trương Quốc Nghĩa ánh mắt lộ ra rõ ràng bi ý cùng hận ý. Nói ra, 8 năm trước Liệp Đầu thôn hủy diệt, hẳn là con xúc sinh này hạ thủ. Ta trước khi đi khẳng định phải đem nó cho xử lý, lúc này mới có thể an tâm. Chỉ bất quá, không nghĩ tới ta vừa mới đem nó xử lý, ngươi liền đến. Khẽ thở dài một cái, Trương Quốc Nghĩa trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Tâm hắn nghĩ, có lẽ cái này kêu là thời vận không đủ đi. Mình cả đời trời sinh liền nên như thế ti tiện thê thảm. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn dưới mặt đất đầu kia cự mãng, cứ việc đã máu thịt be bét, nhưng vẫn là có thể rõ ràng phát giác được, đây là một đầu sơ bộ tiến hóa huyết mạch dị thú. Coi như 8 năm trước con cự mãng này vẫn không có thể tiến hóa, lấy nó kia khổng lồ thể tích, muốn giết chết Liệp Đầu thôn tổng số mới 7-8 gia đình, cũng là xác thực không khó. Tốt, phải nói ta cũng nói rồi, ngươi bây giờ liền có thể giết ta, mang về giao nộp. Giờ này khắc này, Trương Quốc Nghĩa ngược lại lộ ra có chút thản nhiên. Ngươi đi đi, ta lần này đến vốn là không nghĩ tới muốn bắt ngươi hồi đi. Bạch Tử Nhạc lắc đầu, mở miệng nói ra, lúc đầu hắn liền không nguyện ý đuổi bắt Trương Quốc Nghĩa trở về, càng đừng nói đối phương tao ngộ sẽ ra tay trả thù, mới là bình thường, mới có thể lộ ra huyết tính. Nếu như nhìn ngược lại làm cho người coi thường. Về phần nhiệm vụ phải chăng hoàn thành, hắn ngược lại cũng không thèm để ý, bởi vì cái này nhiệm vụ vốn chính là người bên ngoài cưỡng chế tại trên đầu của hắn, cũng không cần nhất định có thể hoàn thành. Người thật nguyện ý thả ta đi? Trương Quốc Nghĩa vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mà hỏi. Tự nhiên, Bạch Tử Nhạc nhẹ gật đầu, trực tiếp quay người nói ra, gần nhất trong bang đại loạn, trong thời gian ngắn hẳn là cũng không có người sẽ đối ngươi tiến hành truy tung. ngươi có đầy đủ thời gian, mau chóng thoát đi, tiếp xuống tới chỉ cần ra Ngô Giang huyện phạm vi, hẳn là cũng liền an toàn. Bạch Tử Nhạc nói, trong lòng không khỏi hiện lên Liễu Hà cùng Khấu Vân hai cái này chấp pháp đệ tử thân ảnh. Cái này hai người chết đi, hẳn là có thể để cho Trương Quốc Nghĩa sự tình kéo lên mấy ngày thời gian, tăng thêm trong bang gần nhất bởi vì môn chủ chết đi mà lâm vào hỗn loạn. Hắn đoán chừng, chí ít 3 trong 5 ngày, Trương Quốc Nghĩa sẽ không lại đụng phải bất luận cái gì truy lùng. Bạch Tử Nhạc, tạ ơn. Trương Quốc Nghĩa trên mặt không khỏi lộ ra một tia kinh ngạc cùng vẻ cảm kích. Tùy theo liền vội vàng đứng lên, có chút khom người lại tử. Lúc này mới trực tiếp quay người, bước nhanh rời đi. Một đoạn thời gian nghỉ ngơi, hắn tự nhiên đã khôi phục lại. Sau này còn gặp lại. Bạch Tử Nhạc nói một tiếng, mắt thấy Trương Quốc Nghĩa cũng không có hướng về lai lịch trở về, mà là hướng về thâm sơn một cái khác đầu tiểu đạo cấp tốc rời đi, trong lòng có chút vui mừng. Bạch Tử Nhạc cái này thời điểm vừa xoay người, dậm chân rời đi, rất nhanh, Bạch Tử Nhạc liền hạ xuống núi, xa xa liền gặp đến đám kia cho nhức đầu ngựa, chính có chút bất an bốn phía dục dịch, đang muốn tới gần, trong tâm thần, không hiểu liền sinh ra một cỗ báo động. Hắn ánh mắt lập tức chính là co rụt lại, ngay sau đó không chút nghĩ ngợi, thân hình dừng lại, hơi cong, tựa như linh viên nổ lên, kinh thẳng hướng về một bên phi tốc vọt tới, oanh, ngay sau đó, một thanh oánh oánh tiểu kiếm, tựa như mũi tên, hung hăng đâm vào bên cạnh hắn trên đại thụ, nháy mắt liền đem đại thụ xuyên thủng, dư lực không giảm, hung hăng đâm vào một tảng đá lớn phía trên, đem tảng đá lớn đều cho đánh nát. Con mắt vừa nhấc, lập tức liền thấy, từ một cây đại thụ về sau, một vị người mặc áo đen, có chút gầy gò lão giả, một mặt âm kiệt đi ra, Ngũ Thông đạo trưởng. Bạch Tử Nhạc trong con mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đáy lòng lập tức trầm xuống, hắn chẳng thể nghĩ tới sẽ tại nơi này đụng phải vị này đại cừu nhân. Bất quá hắn phản ứng không thể bảo là không cấp tốc, vô thanh vô tức ở giữa, một tầng trong suốt quang mang ở trên người hắn hiển hiện, ngay sau đó thể nội kinh lực kích phát, ông khinh thân phù, kim cương phù nháy mắt kích phát, sau đó hai tay về sau một vòng, cấp tốc rút ra một con bức tranh, chậm chậm triển khai thời điểm, ở xung quanh hắn, lập tức liền hiện ra hai con to lớn diều hâu, cùng một vị cõng hộp kiếm kiếm khách. Đến lúc này, Bạch Tử Nhạc mới phát giác được có một chút an ủi. Có can đảm nhìn thẳng vào đạo thân ảnh kia, vậy mà né tránh rồi. Có chút ngoài ý muốn, Ngũ Thông đạo trưởng thanh âm lại có vẻ có chút bình tĩnh. Vẫy tay, tiểu kiếm lần nữa triệu hồi, hắn giống như là cũng không vội tại động thủ, mà là mở miệng nói ra, Bạch Tử Nhạc, người ta nhưng quả nhiên là, oan gia ngõ hẹp a. Trước đó trên đường phát hiện linh lực ba động, ta liền suy đoán, có lẽ chính là của ngươi thủ bút, Thanh Hà Trấn phụ cận, ngoại trừ ngươi ta bên ngoài, tu tiên pháp người coi là thật ít càng thêm ít, bây giờ xem xét, quả là thế, hiện tại không có người ngoài quấy rầy, chúng ta cũng là thời điểm hào hào tính một bút chướng. Cái gì sổ sách? Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt lên tiếng, đồng dạng không có tùy tiện động thủ. Đối với cái này Ngũ Thông đạo trưởng, hắn trong lòng tự nhiên phi thường kiêng kỵ. Bất quá bây giờ, hắn cùng mấy ngày trước đó tại quỷ đầu trại thời điểm lại là khác biệt. Bởi vì hắn lúc trước đã đem tử khí quan thần pháp tăng lên đến tầng thứ 5. Tầng thứ 5 tử khí quan thần pháp không chỉ có để linh lực của hắn biên độ lớn tăng lên, càng khiến cho pháp thuật của hắn các cái khác thủ đoạn uy năng tương đối tăng lên rất nhiều. Tự tin lần nữa đối mặt Ngũ Thông đạo trưởng công kích thời điểm, tuyệt không về phần giống trước đó như vậy chật vật. Đương nhiên, coi như thế, hắn cũng còn cảm thấy không an toàn. Ánh mắt cũng tại ngay lập tức đặt ở giao diện thuộc tính phía trên. Tiêu hao 3000 điểm hồn năng, có thể đem kim cương lưu ly thân tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, tiêu hao 6000 điểm hồn năng, có thể đem kim cương lưu ly thân tăng lên tới đại thành. Tăng lên, tiêu hao 12000 điểm hồn năng, có thể đem kim cương lưu ly thân tăng lên tới viên mãn. Tăng lên, liên tục tăng lên, để Bạch Tử Nhạc tâm thần đều có trong nháy mắt hoảng hốt. Trong óc, lập tức liền bị tất cả có quan hệ kim cương lưu ly thân từ tiểu thành đến đại thành viên mãn tu hành kinh nghiệm cho lấp đầy. Cùng lúc đó, trong cơ thể của hắn cũng đang nhanh chóng phát sinh biến hóa. Ngũ tạng tâm can tỳ phổi thận, lục phủ bên trong dạ dày, đại tràng, ruột non, tam tiêu, bàng quang, gan toàn bộ trải qua cực hạn rèn luyện, trong chớp mắt liền hóa thành vỏ khô cách, trở nên mạnh mẽ mà cứng cỏi. Hô hấp ở giữa, kịch liệt không khí tùy theo cuốn vào tim phổi ở giữa, đều có thể phát ra tựa như ống bể vang vọng. Hắn khí huyết chi lực cũng theo nội phủ tăng lên, liên tục tăng lên, cuồn cuộn khí huyết chi lực tại trong ngũ tạng lục phủ chuyển động, cũng không tiếp tục cần giống nguyên bản như vậy, cẩn thận từng ly từng tí, dập dờn bên trong, hóa thành mà thành kinh lực, không chỉ có bền bỉ vô cùng, mà lại lớp ra hắn huyết nhục cốt tủy, ngũ tạng lục phủ, đều giống như là lực lượng nguồn suối, cuồn cuộn không ngừng sinh sôi lấy lực lượng mới, để hắn có thể tùy ý phát huy. Một loại nguồn gốc từ trên thân thể cường đại, để hắn yết hầu từng đợt ngứa, không tự chủ được, trong miệng phát ra một tiếng kinh uống, hùng hậu, to lớn, để người màng nhĩ đau nhức, nhưng lại để Bạch Tử Nhạc trong lòng cảm giác đến một loại thư sướng. Kinh uống thời điểm, phun ra một hơi sóng, lại cũng hóa thành mũi tên, vọt thẳng ra trọn vẹn xa 3 mét. Mới dần dần tiêu tán, hóa thành cuồn cuộn xương trắng. Giờ này khắc này, Bạch Tử Nhạc cảm giác được mình nhất cử nhất động đều giống như muốn so trước đó dễ dàng vô số lần. Tự liền hắn thân cao cũng theo đó kéo lên một chút, trọn vẹn chướng 4-5 cm, chân chính cùng trưởng thành không khác. Tự nhiên là ngươi giết đồ đệ của ta, Trương Ngọc Xương sự tình Ngũ Thông đạo trưởng đang nói, bỗng nhiên thấy liền phát hiện Bạch Tử Nhạc trên thân sinh ra biến hóa kinh người. Trên mặt lập tức hiện ra một tia kinh nghi, sau đó Bạch Tử Nhạc trong miệng một tiếng kinh uống truyền ra, để sắc mặt của hắn triệt để thay đổi. Thanh âm kia bên trong bén nhọn cùng hùng hậu, còn có trong miệng thổ lộ ra, xông ra trọn vẹn xa 3 mét khí lãng, đều để hắn tâm thần chấn động. Nội luyện đỉnh phong, nội tức viên mãn. Ngũ Thông đạo trưởng tuy nói chủ tu tiên pháp, nhưng đối với võ công tu luyện nhưng cũng không phải không có chút nào hiểu rõ. Muốn biết tu tiên pháp người kỳ thật cũng tương tự có thể tu luyện võ công, có ít người tại võ công tu hành phương diện tiến độ cũng không yếu, cũng tỉ như hắn sư đệ thần thông kiếm Lưu Chí Bình chân chính xông ra tên tuổi, ngược lại là võ công của hắn tuyệt học, đạt đến tam lưu cao thủ trình độ. Trên thực tế, đối phương còn là một vị tu tiên pháp người. Đương nhiên, giới hạn trong thiên tư cùng kinh lịch, thần thông kiếm Lưu Chí Bình tại tiên pháp tu hành phương diện tiến độ cũng không lớn, cũng chính là tầng thứ tư tu vi. Cùng ngay lúc đó Bạch Tử Nhạc cùng cấp, là lấy Ngũ Thông đạo trưởng mới chính thức có chút chấn kinh, lấy Bạch Tử Nhạc tuổi tác, lại thế nào khả năng nhanh như vậy, liền đem võ công tu luyện tới nội luyện đỉnh phong, nội tức viên mãn trình độ. Há biết toàn bộ Thanh Hà trấn bên trong, ở vào này cấp độ võ giả, cái nào không phải 30 đi lên, coi như thiên tư xuất sắc hạng người, tại 20 tuổi thời điểm đạt tới trình độ này, cũng có thể xưng tuyệt thế thiên tài a. Không phải tu tiên pháp gia tộc, quận thành thế lực lớn không có khả năng có được. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.